chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1810, kéo ra ngoài đánh chết. Nhìn đến Vương Đại Đông, Lisa trong mắt cũng là lộ ra mãnh liệt vẻ vui thích. Lại nhìn về phía trai ca, Lisa sắc mặt sẽ rất khó nhìn. Vương Đại Đông là ai? Đây chính là Kansas Vương quốc công tước. Tuy nhiên hắn cái này công tước, trên cơ bản chỉ là cái danh dự, nhưng cũng là công tước. Vốn là Kansas Vương quốc là không có công tước cái này quan chức. Đây là quốc vương vì cảm tạ Vương Đại Đông mà chuyên môn thiết lập. Lúc trước, quốc gia này còn nghèo khó liền y phục đều mặc không dậy nổi. Liền cơm đều ăn không nổi. Nếu không phải đạt được Vương Đại Đông giúp đỡ, nói không chừng quốc gia đã sớm bán đi. Về sau, giả công chúa sự kiện, càng là Vương Đại Đông thông qua địa ngục lực lượng, mới đưa vương quyền lại lần nữa thu hồi. Cho nên, có thể nói, nếu như không có Vương Đại Đông, thì không có hiện tại phồn vinh Kansas Vương quốc. Huống chi, tiểu công chúa đối với Vương Đại Đông tình nghĩa tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu không phải là bởi vì Vương Đại Đông nói nàng còn chưa đầy 18 tuổi, nàng nói không chừng đã sớm gả cho Vương Đại Đông. Trai ca, ngươi chừng nào thì thành ta phò mã? Ta làm sao không biết? Lisa híp mắt nói, công chúa, ngài nhất định là nghe lầm. Ta vừa mới cũng không nói gì. Đối mặt với công chúa chất vấn, trai ca trở nên đầu đầy mồ hôi. Tuy nhiên hắn là có lòng truy cầu công chúa. Có thể công chúa nhưng lại chưa bao giờ đối với hắn con mắt nhìn nhau. Về phần tương lai phò mã ra, vậy chỉ bất quá là những cái kia muốn nịnh bợ phụ thân hắn người cố ý đập phụ thân hắn mông. Ngựa mới nói như vậy. Tốt, vậy coi như ta là nghe lầm. Có thể ngươi biết vị này là người nào không? Lisa dừng tay chỉ Vương Đại Đông, lạnh giọng hỏi, công chúa, ta không biết, không biết, vậy ta liền đến nói cho ngươi. Hắn, chính là ta Kansas Vương quốc. Quốc vương khâm định công tước đại nhân, ngay cả ta đều muốn gọi hắn một tiếng đại nhân, mà người cũng dám gọi người giết hắn. Quả thực là to gan lớn mật, có ai không, đem hắn kéo ra ngoài cho ta đánh chết. Lisa nói không sai, quốc vương vì báo đáp đối Vương Đại Đông cảm tạ tri ân. Tự mình tứ phong Vương Đại Đông vì Kansas Vương quốc công tước. Nếu như quốc vương là vạn tuổi, như vậy Vương Đại Đông cũng là cửu thiên tuế. Đương nhiên, trên thực tế Vương Đại Đông là không có lớn như vậy quyền lực. Nhưng đây là một loại vô thượng vinh dự, là lớn nhất thân phận tôn quý. Thực, Vương Đại Đông vẫn luôn không có đem cái này công tước coi là chuyện đáng kể. Cho nên hắn cũng liền không có phạm vi công tước thân phận. Công tước. Trai ca trên trán mồ hôi lạnh vù vù chảy xuống, lúc này thế nhưng là đá tránh thức tấm sắt, không nghĩ tới chính mình tùy tiện gặp phải một người, lại chính là quốc gia công tước, hơn nữa còn là một người ngoại quốc, dựa theo Kansas Vương quốc luật pháp, mạo phạm công tước, còn dự định giết chết công tước, đây tuyệt đối là tội lớn ngập trời, xử bắn đều là nhẹ. Vương Đại Đông chính muốn mở miệng thuyết phục Lisa tha cho trai ca nhất mệnh. Dù sao gia hỏa này hình như là cái gì hộ quốc tướng quân nhi tử. Nếu quả thật cứ như vậy đánh chết, chỉ sợ còn có chút phiền phức. Lại không nghĩ rằng cái kia hai tên thủ vệ lại là cũng không có tuân theo công chúa mệnh lệnh. Lisa sầm mặt lại, hướng về hai tên thủ vệ quát nói, làm sao? Liền bản công chúa mệnh lệnh đều không nghe sao? Công chúa bớt giận, vị này chính là hộ quốc đại tướng quân nhi tử. Thủ vệ hồi đáp, không dùng các ngươi đến nói cho ta biết hắn là ai. Hộ quốc đại tướng quân nhi tử làm sao? Mạo phạm công tước, vốn là tử tội, ta lặp lại lần nữa, đem hắn mang xuống đánh chết. Lisa quát lạnh nói, công chúa, còn mời ngài nghĩ lại. Thủ vệ vẫn không có hành động. Công chúa xin nghĩ lại. các ngươi không động thủ đúng hay không? Ta tự mình động thủ. Lisa giận dữ, trực tiếp theo thủ vệ trong tay túm lấy súng lục, thì muốn tự tay đánh chết trai ca. Lisa cũng không phải là một cái người hiếu sát. Nếu như trai ca là phạm hắn sai lầm, nàng khẳng định sẽ tha thứ hắn. Nhưng hắn vậy mà mưu toan khiến người ta nổ súng giết chết Vương Đại Đông. Đây chính là tuyệt đối không thể tha thứ trọng tội. Bành, một tiếng súng vang, nhưng là viên đạn cũng không có đánh trúng trai ca, mà chính là dán vào trai ca ra đầu sát qua đi. Trai ca dọa đến vãi cả linh hồn, một mùi nước tiểu tràn ngập ra, lại là sợ tè ra quần. Khoảng cách gần như vậy, công chúa thương pháp cũng là lại kém, cũng không có đánh đường lệnh ý. Viên đạn chỗ lấy đánh lệch ra, là bởi vì nàng nổ súng trong nháy mắt, bị thủ vệ đem nòng súng đẩy ra nửa tấc, nhất thương không có đánh trúng. Lisa lúc này lại chuẩn bị nổ phát súng thứ hai, thế nhưng là thủ vệ đã đem công chúa trong tay thương cho mang ra thành linh kiện. Công chúa xin nghĩ lại. Thủ vệ tiếp tục nói, ngược các ngươi, chẳng lẽ ta cái này công chúa nói chuyện còn so ra kém một cái câu. Lisa có chút phẫn nộ nói ra, là chuyện gì để cho chúng ta công chúa đều tức thành dạng này. Lúc này một cái uể oải thanh âm truyền tới, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái hơn 40 tuổi, khóe mắt có một chỗ mặt sẹo trung niên nam tử chậm rãi đi tới. Sau lưng hắn còn theo trọn vẹn 20 mấy cái thủ vệ. Tham kiến Quát Vân đại tướng quân. Công chúa bên người thủ vệ lập tức hành lý. Skull, người nhi tử mạo phạm công tước, đã phạm phải đại tội. Bản công chúa muốn đem hắn xử bắn. Lisa lạnh lùng nói, tham kiến công chúa điện hạ. Skull đi đến Lisa trước mặt, nói là tham kiến, cũng không có hành lễ. Chợt nói ra, nhi tử ta không hiểu chuyện, còn mời công chúa xem ở ta trên mặt mũi, thì tha cho hắn một lần, ta chắc chắn thật tốt trừng phạt hắn. Nói xong, liền là hướng về phía thủ vệ quát nói, còn không đem cái này mạo phạm công tước đại nhân hỗn chướng mang cho ta đi xuống. Vâng, tướng quân. Skull sau lưng thủ vệ lập tức đem trai ca cho mang xuống. Lisa thấy thế nhíu mày, nhưng lại là không có biện pháp nào. Người cũng đã bị mang đi, nàng thì phải làm thế nào đây? Skull ánh mắt tại Vương Đại Đông trên thân quét mắt một vòng, thản nhiên nói, công tước đại nhân, con ta có mắt không tròng, mạo phạm đại nhân ngài, chắc hẳn ngài đại nhân có đại lượng, nhất định sẽ không theo hắn đồng dạng tính toán đi. Vương Đại Đông híp mắt nói ra, nếu như ta nhất định muốn tính toán đâu? Skull trong mắt lóe lên một vệt lạnh lùng, nhưng rất nhanh chính là che giấu. Sau đó theo một người thủ vệ trong tay bên hông rút ra mang súng. Kaka cẩn thận, Lisa còn tưởng rằng Skull muốn gây bất lợi cho Vương Đại Đông, tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở. Bất quá, Skull cũng không có đem họng súng nhắm ngay Vương Đại Đông, mà chính là nhắm ngay trai ca. Phụ thân đại nhân, tha mạng. Trai ca lần nữa bị dọa đến vãi cả linh hồn. Bành, tiếng súng vang lên, trai ca phát ra như giết heo kêu thảm. Skull một thương này đánh vào trai ca trên đùi. Không biết ta làm như vậy, công tước đại nhân có hài lòng hay không đâu. Nếu như công tước đại nhân còn không hài lòng, như vậy hiện tại thì đánh chết hắn. Vừa nói vừa đem thương giơ lên. Quên đi, Vương Đại Đông thản nhiên nói. Nghĩ thầm Skull thật là đủ hung ác, đối chính mình nhi tử nổ súng, liền ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Đã đối phương đều làm như thế, nếu như hắn chả muốn tính toán, thì không khỏi lộ ra hắn có chút hẹp hòi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.